Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Mạc Thi Đội. Chúng ta có thể hiểu nôm na là đội dọn xác, là thu nhặt chiến lợi phẩm trên chiến trường. Thì cái này thì tôi cũng có biết một chút, đấy là tôi có một ông bác, tức là ngày xưa ở trong chiến trường chống Mỹ đấy, thì là ông ấy là nằm trong cái đội y tế, gọi là nói chung là cứu thương trên chiến trường thôi, nhưng mà cũng có tham gia vào một số hành động gọi là thu xác. Tại vì anh em biết là thường thường thì cái nơi mà chiến tranh xảy ra ấy, nó không chỉ có là thương binh cũng như là thi thể của phe ta mà còn có cả phe địch nữa. Thì tôi nhớ là ông bác tôi, ông ấy có kể lại là ông có nhặt được một cái đồng hồ xác của một lính ngụy, và sau là cái đồng hồ đấy mang về đổi ra tiền là mua được một căn nhà Hà Nội đấy anh em ạ. Cho nên là đội dọn xác của Hứa Thanh Đề Kỷ được tham gia là cực kỳ béo bở. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Chiến tranh ở tại tiền tuyến nơi cánh trái càng lúc càng diễn ra thường xuyên. Từng thời khắc ở tại các vị trí khác nhau đều có xung đột bùng nổ, những tia lửa ré lên. Tuy rằng quy mô không phải quá lớn, số lượng tham chiến đa phần chỉ khoảng ngàn người, nhưng nhìn từ phạm vi thì nó đã thành xu thế lan rộng. Mà chiến tranh thì là một chỉnh thể, nó phục vụ cho một mục đích. Cho nên, dù là đại chiến quy mô lớn hay những trận giao tranh nhỏ lẻ xảy ra ở nơi tiền tuyến khu vực cánh trái đều có chủ đích của nó cả. Những mục đích này, nếu như phần lớn đạt được sẽ tạo thành một cục diện cuối cùng, khiến cho mục đích lớn nhất của họ từ đó mà hình thành. Đây là bản chất và cũng là một sự đánh cược. Như Hứa Thanh cùng mọi người, sau khi tập hợp tất cả thông tin, đã suy đoán, bố cục trung tâm của cánh trái đã hoàn thành. Vậy thì cùng lúc bố cục của chiến khu trung tâm cánh trái hoàn thành, tiền tuyến lại càng thường xuyên xuất hiện giao tranh quy mô nhỏ giữa thần linh và tu sĩ. Mục đích ẩn chứa bên trong kỳ thực đã hết sức rõ ràng. Dù là thần linh hay tu sĩ thì đều đang dùng những trận giao tranh nhỏ lẻ thường xuyên này để làm tấm bình phong. Giống như lúc này, giữa vô số tia lửa chiến tranh giữa tinh cầu thứ tư và thứ năm, một trong số đó là một vùng tràn ngập thiên thạch. Nơi đó đang diễn ra một trận chiến giữa đôi bên vô cùng đẫm máu. Nhìn từ xa thì nơi đây tiếng nổ vang vọng, vũ trụ sụp đổ và vỡ vụn, khí thức của dị chất và tiên linh không ngừng va chạm nhau. Một bên thì muốn xâm nhập, còn một bên thì đang ngăn chặn, cực kỳ kịch liệt. Mà ở vòng ngoài, trên những viên thiên thạch trôi nổi có một nhóm người đang dõi mắt về phía chiến trường ở nơi xa. Họ mặc trang phục phồng lớn là màu xám đen, số lượng gần 100, từng người như con kền kền, ánh mắt sáng quắc, quan sát bốn phía, tập trung chú ý đến cục diện chiến trường, dường như là đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui nếu như gặp tình huống không ổn. Trong đó có một lão giả đang trầm giọng nói với tù sĩ bên cạnh. Lão Phu nói không sai chứ, chiến trường phía trước không thể kết thúc nhanh như vậy. Theo dự đoán của Lão Phu, ít nhất còn phải nửa canh giờ nữa. Nếu như không phải mấy tháng trước đã từng gặp qua các ngươi, biết rõ lai lịch của các ngươi, lại cảm nhận được lệnh bài của các ngươi, Lão Phu mới không gọi các ngươi lại đây sau khi các ngươi đến. Lão giả nói xong thì liếc nhìn mười mấy người trước mặt, cảm nhận được sát khí trên người bọn họ, trong lòng cũng kinh hãi. Nhất là ánh mắt rơi vào người dẫn đầu của những người này, cái cảm giác sát khí càng thêm mãnh liệt. Nói thêm, hiện tại các ngươi rất nổi tiếng, lại có thể vượt qua khu vực chiến khu trung tâm mà chạy đến tiền tuyến. Bất quá, nếu đã lựa chọn gia nhập vào đội thu thập, vậy thì có vài việc các người cần phải hiểu rõ. Mười mấy người này đương nhiên là nhóm người của Hứa Thanh. Sau khi chủ động xin đi làm nhiệm vụ, theo sự sắp xếp, hai canh giờ trước bọn họ đã chạy đến nơi này, nhưng còn chưa kịp đến gần chiến trường thì đã bị lão giả canh giữ vòng ngoài chặn lại. Cả đôi bên đều nhận ra thân phận của nhau, đều là đội mót xác cả. Mà lão giả cũng nhận ra lai lịch của Hứa Thanh và đồng bọn, cho nên tỏ rõ thiện chí, mời cùng tham gia. Lúc này nghe lão giả nói, Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử cùng những người khác nhìn nhau đều chắp tay hướng về lão giả, cùng kính thỉnh giáo. Dù sao thì lão cũng đã làm cái nghề này lâu rồi. Lão giả khẽ gật đầu và tiếp tục nói. Danh tiếng của chúng ta tuy là thu thập, nhưng mà các người đã chọn vào gia nhập thì cũng đã hiểu rõ. Nói một cách dễ nghe thì chúng ta là dọn dẹp chiến trường. Còn nói khó nghe thì chúng ta kỳ thực là một lũ mót xác. Mà dọn dẹp chiến trường tự nhiên là phải đợi chiến đấu kết thúc thì mới có thể qua đó. Nếu không thì sẽ không phải là mót xác nữa mà là tham chiến mẹ nó rồi. Các người phải nhớ kỹ, chuyện đánh nhau là việc của đám quân tu, chúng ta sẽ không dễ dàng tham gia. Việc mà chúng ta cần làm là sau khi bọn họ đánh xong rồi mới vào. bởi vì sự tham gia của chúng ta sẽ có thể ảnh hưởng đến bố trận của quân tu phe ta. Đồng thời chúng ta còn có một sứ mệnh là giữ cho quân tu ở phía trước, có một con đường rút lui sau khi chiến bại. Lão giả nói đến đây, sắc mặt nghiêm nghị hơn rất nhiều. Hứa Thanh và mọi người nghe vậy khẽ gật đầu cũng đều nghiêm túc. Thực tế thì bọn họ cũng không có định thực sự tiến vào chiến trường, chỉ là họ muốn đến gần một chút để tiện cho việc thu thập nguồn nguyên chất ngay lập tức. Dù sao đối với việc thu thập nguyên chất, bọn họ tự cho là mình đã am hiểu. Từ khi trở thành thành viên của Sở Vật Tư thì chuyện này bọn họ đã làm không ít. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thu thập mà mỗi người còn âm thầm bú được không ít. Chỉ là trước đây thu thập đều là thu thập từ sinh vật sống, thu thập từ thi thể thần linh thì vẫn là lần đầu tiên. Thấy Hứa Thanh và mọi người đều nghe lời mình nói, vẻ nghiêm nghị trên mặt lão giả tan đi, ho khan một tiếng. Những lời trên thì các người cứ nghe vậy thôi. Thực tế thì con đường rút lui không cần chúng ta phải canh giữ, tiến vào chiến trường cũng không có ảnh hưởng lớn đến quân trận. Những lời này là nói cho người ngoài nghe, còn tiếp theo là những điều mà chúng ta cần biết. Các người phải nhớ cho kỹ, đó là không được đi sớm quá, bởi vì đi quá sớm thì sống chết khó lường. Đợi chiến đấu kết thúc rồi vào, như vậy an toàn hơn. Hơn nữa chiến tranh mà, thắng bại khó đoán, cho nên chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như đám quân tu kia chiến bại, thì chúng ta phải nhanh chóng rút lui ngay. Các người ấy à, vẫn còn quá trẻ. Vừa rồi nếu như không phải lão phu ngăn cản, các ngươi một khi mà đến quá gần, thì bây giờ không chừng đã chết một mớ. Còn một việc nữa, các người cần phải biết, đó là không được xung đột với quân tu. Lão già còn chưa nói hết, sắc mặt Hứa Thanh bỗng nhiên biến đổi. Cùng với Tinh Hoàn Tử với những người khác, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường xa xa. Lão giả cũng lập tức ngừng lời, đột ngột quay đầu lại. Chỉ thấy chiến trường phía xa, khí thức tiên linh bất ngờ bùng lên mạnh mẽ, kèm theo đó là những tiếng gieo hò vang vọng khắp nơi. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cây đạo phiên được dựng lên như là biểu tượng của chiến thắng. Thắng rồi! Mắt của lão giả sáng lên, không còn tâm trí nói chuyện với Hứa Thanh cùng mọi người nữa. Thân hình lão ta lóe lên, hô to ra bốn phía. Mọi người, bắt đầu làm việc. Vừa dứt lời thì lão giả cũng dẫn đầu lao đi. Đội ngũ dưới trướng lão lập tức lao theo, từng người liếm môi như đàn sen kền kền giải cánh, hồ vàng rồi toàn lực phi hành về phía chiến trường. Hứa Thanh và đồng bọn cũng không dám chậm trễ, lập tức tiến lên. Chỉ trong chốc lát thì nhóm người như một lưỡi đao sắc bén, lao thẳng vào trung tâm của vùng thiên thạch, áp sát chiến trường. Trước mặt họ là khung cảnh kinh hoàng, thi thể của thần linh rải rác khắp nơi, thần huyết nhuộm đỏ. Những tàn chi đứt đoạn rồi pháp bảo vỡ nát nằm ngổn ngang, xen lẫn trong đó là có không ít thi thể của tu sĩ. Đại quân tu sĩ đã rút đi, nhưng có một số quân tu còn ở lại, đang thu thập nguyên chất và dọn dẹp chiến trường. Lão giả và đội ngũ của ông ta như đã quá quen với công việc này, không chút chần chờ lao thẳng đến những thi thể chưa ai thu thập. Có người thì cắt xẻ, có người thu thập, có người nhanh chóng cất giữ. Cả đội phối hợp ăn ý, động tác lưu loát, tốc độ kinh người. Chỉ trong vòng có mười mấy nhịp thở, họ đã dọn sạch một khu vực. Thi thể nào mà qua tay bọn họ thì đều được thu thập sạch sẽ. Thi thể thần linh được xử lý kỹ càng, còn thi thể tu sĩ được an táng cẩn thận, không hề bị mạo phạm. Nhìn cảnh tượng này, Hứa Thanh và đoàn người không khỏi co rút lại. Đặc biệt là Chu Chính Lập và những người khác trong lòng không khỏi trầm xuống. Quả thật là lão giả và đội ngũ của ông ta quá mức thành thạo trong việc thu thập, thậm chí còn hơn cả chúng ta. Tốc độ dọn dẹp nhanh đến đáng sợ, khiến Hứa Thanh và những người khác phải cảm thán. Đám người này am hiểu về thu thập thi thể chứ không giống như chúng ta. Hứa Thanh và đoàn người trao đổi ánh mắt, sau đó cũng xông vào chiến trường bắt đầu thu thập. Tuy nhiên, dù xuất thân từ Sở Vật Tư thì bọn họ vẫn kém xa đám người lão giả về tốc độ và sự tỉ mỉ. Việc thu thập thi thể thần linh vốn không còn nguyên chất hoạt động, lại tốn nhiều thời gian và sức lực. Nhưng thu hoạch thì ít ỏi, chẳng khác gì muối bỏ bể. Dẫu vậy thì số lượng thi thể quá nhiều, khiến họ không lo sẽ thiếu nguồn nguyên chất. Để thu được đủ số lượng, họ phải xử lý càng nhiều thi thể thần linh càng tốt. Đội mót xác dường như có một quy tắc ngầm. Một khi thi thể thần linh đã có người thu thập, thì dù đang trong quá trình, người khác sẽ không tranh. Điểm này Hứa Thanh và đoàn đội nhanh chóng nhận ra và tuân thủ theo. Tuy nhiên không phải lúc nào quy tắc cũng được tuân thủ. Trên chiến trường hỗn loạn thì vẫn có những kẻ cướp đoạt xuất hiện. Cũng không phải là tu sĩ mót xác tranh giành lẫn nhau, mà những quân tu ở lại. Bọn họ thường rất bá đạo. Bất kể thi thể đã bị người khác thu thập hay chưa, thì đều ngang ngược tiến tới. Trên mặt ít nhiều mang theo một chút chán ghét và bất đắc dĩ. Điều này cũng có thể hiểu được, Dù sao thì những thi thể thần linh đó là do quân đoàn của họ giết, nhưng tất cả vật chất trong chiến tranh, bao gồm cả chiến lợi phẩm, đều được quản lý thống nhất, cho nên về cơ bản họ cũng không thể nói gì. Tuy nhiên, để an ủi tâm lý của quân tu, sau mỗi trận chiến, dù là đại quân rút lui thì các quân đoàn thường vẫn để lại một số người để thu thập chiến lợi phẩm. Nhưng điều này vốn đã được ngầm thừa nhận. Đội móc xác do lão giả cầm đầu đã quen với quy tắc này. Khi gặp tình huống như vậy, họ lập tức từ bỏ không tranh giành mà dựa vào tốc độ thu thập của mình để tìm kiếm mục tiêu khác. Tuy nhiên, Hứa Thanh và đồng bọn lần đầu tiên tham gia mót xác, tốc độ thu thập rõ ràng không sánh bằng đội ngũ của đối phương, vì thế đã trở thành mục tiêu ưu tiên của quân tu cướp đoạt. Cứ thế vài canh giờ trôi qua, khu vực chiến trường vốn rộng lớn giờ đây đã gần như không còn dấu vết gì. Tất cả thi thể tu sĩ được an táng cẩn thận do quân tu của các quân đoàn mang đi. Thi thể thần linh thì đội mót xác của lão giả thu được gần 6 phần, quân tu chiếm 3, một phần cuối cùng thuộc về Hứa Thanh và đoàn đội. Khi mọi việc hoàn tất, những quân tu rời đi, để lại Hứa Thanh và đoàn người trong tâm trạng trầm ngâm. Thấy vậy, lão giả thu hoạch đầy ắp, mỉm cười bước tới. Mọi người, có phải cảm thấy hơi bất đắc dĩ, bị cướp mà có chút bực tức hay không? Các người phải quen với chuyện này đi thôi, dù sao những thứ này là do họ giết, họ lấy đi hết sức bình thường. Đợi các người luyện tập thêm về tốc độ thu thập là được. Nói xong, lão giả cáo từ, vẫy tay dẫn theo đội mót xác dưới trướng, rời khỏi khu vực chiến trường này. Cho đến khi mọi người đã đi, thì ở tại trung tâm của vùng thiên thạch này, sự trầm ngâm của Hứa Thanh và đoàn người vẫn chưa chấm dứt. Hiển nhiên phán đoán của lão giả là sai lầm. Sự trầm ngâm của Hứa Thanh và đoàn đội không phải là vì bất đắc dĩ hay bực tức. Dù sao thì thần linh ở đây là do quân tu giết, cho nên việc họ lấy đi là điều hiển nhiên. Đặt mình vào vị trí đó, nếu như thần linh do bọn họ giết mà có kẻ khác đến thu thập thì họ cũng không đồng ý. Nhưng mà điều khiến họ trầm ngâm là tốc độ thu thập không bằng đội mót xác, lại không có lý do để tranh giành với quân tu. Vậy thì nếu đội mót xác luôn đợi sau khi chiến tranh kết thúc mới vào, mẹ ơi, nếu chúng ta tiến vào chiến trường trước, Hứa Thanh cùng mọi người suy nghĩ, rồi bất giác ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau. Ở trong mắt họ cùng lúc hiện lên những tia sáng khác thường. Ánh sáng kỳ dị trong mắt nhóm người Hứa Thanh lóe lên, đầy ý đồ và toan tính. Lần này dọn dẹp chiến trường mang lại quá ít thu hoạch. Hơn nữa, theo quy định của Mặc Thi đội thì họ phải nộp lên một phần, khiến cho phần còn lại gần như không đáng kể, hoàn toàn không đủ đáp ứng nhu cầu tu luyện của cả đám. Dần dần ánh mắt của những phi thăng giả này đều hiện lên, tập trung về phía Hứa Thanh, chờ đợi quyết định cuối cùng của hắn. Hứa Thanh nhìn chiến trường đã được dọn dẹp sạch bong kín kít, ánh mắt hướng về tinh không xa xăm. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Tiến vào chiến trường trước thì đúng là một phương pháp, nhưng cũng phải xét đến thời cơ, đồng thời cân nhắc thực lực giữa địch và ta. Hơn nữa, chiến trường luôn biến hóa khôn lường. Nếu như trong lúc này mà chúng ta bị sai lầm trong phán đoán, thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Dù sao, tu vi chúng ta hiện tại chưa đủ mạnh để hành động một cách tùy tiện. Hứa Thanh đè nén ý niệm trảo dâng trong lòng, căn cứ vào tình hình thực tế, cuối cùng quyết định là không vội vàng trong hành động. Lời hắn vừa dứt thì bầu không khí rơi vào im lặng, ánh sáng kỳ dị trong mắt mọi người dần tan biến. Nhưng đúng lúc này, tà linh tử liếm môi, bất ngờ lên tiếng. Đội trưởng, thật ra, so với thi thái thì chúng ta càng am hiểu về hoạt thái hơn. Hoạt thái, nó sẽ mang lại nhiều thu hoạch hơn. Lời của tà linh tử vừa dứt, ánh sáng dị thường sắp tan biến trong mắt mọi người lại gợn sóng trở lại. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ý của hắn. Đây là đề nghị tự do săn giết. Đồng thời họ cũng nhớ đến những cái tòa ngục giam thần linh họ từng đi qua. Cách xưng hô đội trưởng bất ngờ này khiến Hứa Thành hơi sững người. Dọc đường đi, đây là lần đầu tiên có người bên cạnh gọi hắn như vậy. Không biết là đại sư huynh bây giờ như thế nào rồi, đó mới thực sự là đội trưởng của ta. Hứa Thanh lẩm bẩm ở trong lòng. Cùng lúc đó thì tinh hoàn tử đứng bên cạnh, bình thản cất tiếng. Không có quy củ thì không thành khuôn phép. Chức trách hiện tại của chúng ta không phải là trù vật sứ mà là mặc thi đội. Ánh mắt tà linh tử lóe lên, giọng điệu lạnh lùng. Người qua mặt được những cái đội thu thập kia sau. 6 phần xác của thần linh đều bị bọn họ thu hết. Quy củ của ngươi, tinh hoàn tử à, chẳng có giá trị gì đối với mặc thi đội cả. Tinh hoàn tử nghe vậy liếc nhìn tà linh tử, ánh mắt lạnh như băng. Tà linh tử cũng không chịu thua kém, sát khí bùng lên, tỏa ra dao động chuẩn tiên. Khoảng thời gian này ai nấy đều có tiến bộ nhất định. Tà linh tử cũng vậy, từ lúc rời khỏi là nơi nghỉ ngơi thì hắn đã đột phá tu vi, bước vào chuẩn tiên. Thấy bầu không khí căng thẳng, ánh mắt Hứa Thanh hướng về Chu Chính Lập. Chu Chính Lập ho khan một tiếng bước lên, đứng giữa Tinh Hoàn Tử và Tà Linh Tử, rồi khom người với Hứa Thanh. Chủ thượng, chúng ta biết ngài lo lắng cho sự an toàn của mọi người là vì chúng ta mà suy tính, nhưng mà chúng ta đều đã tiến vào chiến trường cả. Trải qua bao nhiêu chuyện, ai mà không hiểu được đạo lý, cầu phú quý trong nguy hiểm cơ chứ. Chỉ cần thu hoạch đủ thì liều mạng cũng chẳng có gì gọi là không đáng cả. Mấu chốt là làm sao để mà đạt được lợi ích lớn nhất. Vì vậy mà Tà Linh Tử đạo hữu nói, việc am hiểu về hoạt thái là không sai. Còn Tinh Hoàn Tử đạo hữu nhấn mạnh về quy củ thì cũng có lý. Vậy thì chúng ta có thể làm một phương pháp dung hòa cả hai. Chu Chính Lập liếm môi, giọng nói hạ xuống. Chúng ta là Mặc Thi đội. Nếu ra ngoài săn giết, khiến cho thần linh tử vong rồi thu thập xác, thì việc này đâu có gì mâu thuẫn đâu. Không có chiến trường thì chúng ta tự tạo ra chiến trường. Không có thi thể, chúng ta tạo ra thi thể. Nói xong, Chu Chính Lập khom người trước Hứa Thanh. Ánh mắt của Tà Linh Tử u ám cũng cúi người theo. Các vi thăng giả khác trầm ngâm, ánh sáng kỳ dị trong mắt càng đậm, rồi cũng khom người về phía Hứa Thanh. Ngay cả Tinh Hoàn Tử sau khi suy nghĩ một chút cũng gật đầu, nhìn sang Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn nhóm người trước mặt, trong lòng thấu hiểu rằng từng người trong bọn họ đều mang ý nghĩ riêng. Không ai là kẻ yếu ớt chỉ được nuông chiều như đóa hoa trong nhà kính, mà đều là những kẻ từng phải vượt qua gió tanh mưa máu để đạt được sự tồn tại và công nhận. Hiện tại nguồn nguyên chất thiếu hụt khiến họ không ngừng trỗi dậy, ý muốn săn giết thần linh để mà cắn nuốt. Đã như vậy thì... Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sự quyết đoán, hắn gật đầu. Mà khoảnh khắc hắn gật đầu, những phi thăng giả khác liền mỉm cười, như một bầy sói thoát khỏi lồng giam của mình. Theo sự sắp xếp của Chu Chính Lập, họ nhanh chóng tản ra để tìm kiếm mục tiêu, đồng thời truyền về tin tức. Chu Chính Lập và Tinh Hoàn Tử đảm nhận nhiệm vụ tuần tra, Hứa Thanh thì xếp bằng trên một khối thiên thạch chờ đợi tin tức. Thời gian trôi qua, chẳng mấy đã là nửa tháng. Từng tin tức về các phi thăng giả lần lượt truyền về, đa phần đều có liên quan đến động tĩnh của thần linh. Tuy nhiên, sau khi Hứa Thanh phán đoán thì hầu hết không thích hợp, hoặc là số lượng đông, hoặc là mức độ nguy hiểm quá cao. Cho đến 7-8 ngày sau, cuối cùng một phi thăng giả có tên là Huyết Văn Đạo Nhân gửi về tin tức khiến Hứa Thanh đánh hơi thấy là khả thi. Đội trưởng, ta thăm dò được một đội trinh sát của thần linh, khoảng 30 người. Trong đó mạnh nhất là một tôn thần đài, tầng trung, có vẻ như là thần tộc. Ta đã âm tầm theo dõi 2 ngày, phát hiện nhóm này cao thấp mập ốm khác nhau, vô cùng thích hợp để chúng ta săn giết. Cùng lúc tin này thì còn có sự thẩm tra của Tinh Hoàn Tử và Chu Chính Lập xác định tính chân thực của tình báo. Hứa Thanh suy nghĩ một lúc bốc lên sát khí, rồi lập tức hạ lệnh hành động. Hắn lóe lên một cái bước vào hư không. Pháp lệnh của Hứa Thanh lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Tất cả phi thăng giả đều nhận được ánh mắt sáng rực như những tên thợ săn khát máu hướng về địa điểm chỉ định. Vài ngày sau, tại một ngôi sao có tên là Hôi Lăng, nhóm người của Hứa Thanh tập hợp. Huyết Văn Đạo Nhân đã chờ sẵn. Thấy Hứa Thanh đến, hắn liền khom người cúi bái, bên cạnh là Tinh Hoàn Tử và Chu Chính Lập. Đội trưởng, những thần linh này rất giỏi về mặt ẩn nấp, nhờ vào pháp môn đặc thù ta mới cảm nhận được bọn họ và theo dõi tới đây. Họ đang ẩn nấp trên ngôi sao này đã được mấy ngày. Để tránh bị phát hiện, ta không tiến vào ngôi sao, nhưng ta có thể chắc chắn là họ vẫn còn ở đó. Tinh Hoàn Tử cũng gật đầu xác nhận, nơi này quả thực là hỗn loạn. Chu Chính Lập liếm môi cười nói, chủ thượng, hiến của ta cũng cảm nhận được là bọn họ chưa có rời đi. Huyết Văn Đạo Nhân báo cáo, kết hợp sự thẩm tra của Tinh Hoàn Tử và Chu Chính Lập, khiến tin tức này trở nên cực kỳ đáng tin. Hứa Thanh trầm ngâm nhìn về phía ngôi sao, vận chuyển tiên phôi chi lực, kết hợp với thời không chi hiến, cuối cùng xác định tất cả đều là sự thật. Lập tức, hắn lạnh lùng hạ lệnh, nhanh chóng đi thu thập nguyên chất. Chư vị, động thủ. Lời vừa dứt, toàn bộ phi thăng giả bộc phát ra sát khí ngút trời, lao vun vút về ngôi sao đó như những mũi tên rời cung với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, họ hóa thành mười mấy đạo cầu vồng xuyên qua mây mù, xé rách bình chướng, tiếp cận vị trí nhóm thần linh. Hứa Thành dẫn đầu bùng nổ tốc độ, vượt qua thiên cương áp sát mục tiêu. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhìn rõ hơn 30 vị thần linh, bao gồm cả thần đài trong số đó. Họ đang xây dựng một cái tế đàn bát giác, rồi bày bố chung quanh như thể đang thực hiện một nghi thức nào đó. Ở trung tâm của tế đàn, vị trí cao nhất có một cái bát màu đen, trong bát này chứa máu đang sôi lên ủng ục. Một luồng dị chất dày đặc ngưng tụ lại trong bát, chưa có lan ra ngoài, dường như nó đang chờ thời khắc bùng nổ toàn diện. Nhóm người Hứa Thanh xuất hiện khiến tất cả thần linh đều ngẩng phát đầu với ánh mắt đầy bất ngờ. Vì thần đài kia chấn kinh, đồng tử co rút lại mà lẩm bẩm. Tế đàn chưa được hoàn thành, nghi thức còn chưa bắt đầu, dị chất chưa bùng nổ, nền móng còn chưa vững. Sao đám tu sĩ này lại đến nhanh như vậy chứ? Dù là kinh ngạc nhưng rất quyết đoán, lập tức kích phát thần quyền, buộc tế đàn chưa hoàn thiện phải thiêu đốt trước thời hạn. Nghi thức vận chuyển, bát máu màu đen lập tức vỡ vụn, dị chất cuồn cuộn như khói đen bốc lên, muốn ô nhiễm chung quanh. Nhưng mà hiện tại, nồng độ dị chất còn chưa đủ tạo hiệu quả như mong muốn, khả năng hình thành chiến trường vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên thần đài này đã không còn lựa chọn. Gần như cùng lúc dao động từ thần linh xuất hiện thì đám phi thăng giả đã lao xuống với sát khí sôi trào. Như những lưỡi dao sắc bén, họ xông thẳng vào mục tiêu. Hứa Thanh cầm đầu, tiên phôi hiện ra, che phủ cả bầu trời, vung ra một trường. Trường này với khí thế như cầu vồng, bao phủ cả khói đen và cái bát máu đã vỡ, chặn đứng việc dị chất tản ra, đồng thời khiến tất cả thần linh ở đây kinh hãi rung động. Siết chặt một cái, răng rắc, khói đen và dị chất tưởng như vô hình, bỗng hóa thành thực chất, trong khoảnh khắc bị bóp nét đá đứt đoạn và tan tành. Cùng lúc đó thì hiến chi nhãn của Chu Chính Lập bừng sáng đỏ rực soi thấu mọi thứ, trọng sơn của Viễn Sơn Tố như những ngọn núi lớn ầm ầm đập xuống, chấn áp chiến trường. Tiếng cười the thé của Tả Linh Tử vang lên, mang theo sát ý lạnh lùng và cả ma tính, như một mũi giáo xuyên thẳng về phía địch. Cùng lúc độc của Lý Mộng Thổ lan tràn như một màn sương chết chóc bao phủ vùng trời này, trong khi kiếm quang của thiên quân tịch dị rực sáng chói lóa xé rách cả không gian, uy lực kinh thiên động địa, cuộc tàn sát chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó thì tại một khu vực tinh không cách ngôi sao Hôi Lăng này không xa, một nhóm quân tu đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra tiến nhanh về phía trước. Nhóm quân này thuộc về Niệm Lân Quân, một trong 9 đại quân đoàn ở cánh trái tiền tuyến. Khi mà chiến tranh bùng nổ thì họ là đội tiên phong, khi hòa bình thì họ gánh vác nhiệm vụ tuần tra, truy tìm và tiêu diệt những thần linh ẩn nấp, đồng thời xóa sạch mọi các cái cơ điểm dị chất trong khu vực. Hơn 1.000 tu sĩ được chia thành 10 đội, một đội 100 người ngồi xếp bằng trên những cái chiến thuyền khổng lồ, màu xanh thẫm. 10 chiếc chiến thuyền mỗi chiếc đều dựng cờ của Niệm Lân Quân, xuyên qua hư không tạo thành những đợt sóng không gian cuồn cuộn. Ngay khoảnh khắc mà bát máu đen trên ngôi sao Hồi Lăng vỡ vụn thì chiến thuyền đầu của Niệm Lân Quân vang lên tiếng trống. Âm thanh này bất ngờ và chấn động tựa như sấm rền giữa trời quang, khiến màn nhĩ của tất cả rung lên, làm dao động cả tinh không chuyển ra khắp bốn phía. Tất cả tu sĩ đang ngồi trên chiến thuyền lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc bén như đao. Ngay sau đó thì một giọng nói nghiêm nghị vang vọng khắp cả không gian. Có thần linh lập đàn, mở ra cơ điểm dị chất để tạo chiến trường mới. Dẫn đến là chấn thần cổ đã vang lên. Huyền, Lâm, Mặc, Linh, Phong lệnh cho 5 đội các người lấy tiếng trống làm dẫn, toàn diện thăm dò khu vực phía trước, tìm ra nơi lập tế đàn, tiêu diệt tất cả. Lời vừa dứt, 5 chiếc chiến thuyền rời khỏi đội hình, tăng tốc lao về phía trước, mỗi chiếc đi về một hướng khác nhau, xé toạc hư không trong những tiếng gào thét dữ dội. Cùng lúc đó thì những âm thanh trầm thấp vang lên, tuần lệnh. Chiến trường tinh không có vô số ngôi sao lấp lánh, ánh sáng huy hoàng, tiếng trống đặc thủ vang vọng, từng hồi âm u dậy lên trong không trung, tạo thành một giai điệu tiền pháp kỳ lạ, quấy động cả hư không. Đây chính là chấn thần cổ của quân tu, một loại khắp phí mạnh mẽ, là vũ khí lợi hại được Niệm Lân Quân sử dụng khi tuần tra bên ngoài, chuyên để quét sạch đám thần linh ẩn nấp. Chấn thần cổ này có khả năng cảm nhận được mọi dấu vết của thần linh ở trong một phạm vi nhất định và đặc biệt nhạy cảm với các loại dị chất. Lúc này tiếng trống hóa thành một loại chỉ dẫn, khóa chặt bốn phía. Đồng thời dưới sự điều động của âm thanh trầm thấp này, 5 chiếc phi chu trong đội tuần tra gào thét lao đi, thẳng đến mục tiêu. Phần đội tuần tra còn lại thì vẫn tiếp tục tiến lên để thăm dò các khu vực khác, đồng thời chờ đợi phản hồi từ những phi chu được giao nhiệm vụ tiêu diệt kẻ địch. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút. Việc thăm dò của các khu vực khác vẫn chưa hoàn thành, nhưng mà từ phi chu bên ngoài thì đã có tin tức truyền về trước. Đại nhân, chúng ta đã theo chỉ dẫn của tiếng trống đến nơi thần linh lập đàn tại Hôi Lăng Tinh. Nhưng ở đây khắp nơi chỉ toàn thi hài của thần linh, hơn nữa tất cả đã bị dọn sạch không còn sót lại chút gì. Giọng nói của tu sĩ chuyển tin mang theo sự kỳ lạ. Có kẻ lạ mặt đã đến đây trước chúng ta và tiêu diệt bọn chúng. Ở trong tinh không, trong phi chu tuần tra, người phụ trách nhiệm vụ lần này là một tu sĩ trung niên với thần sắc lạnh lùng. Tu sĩ này mặc giáp vảy màu xanh, toàn thân tỏa ra khí chất của chuẩn tiên đỉnh phong, trông vô cùng bất phàm. Lúc này khi đang ngồi khoanh chân, cảm nhận tin tức phản hồi, ánh mắt tu sĩ trung niên chợt mở ra, trong mắt lộ vẻ trầm tư. Khu vực chiến đấu này là do Niệm Lân Quân họ phụ trách, và trong phạm vi này chỉ có duy nhất đội tuần tra của hắn. Nhưng hiện tại lại có kẻ lạ mặt ra tay trước bọn họ. Rất nhanh, tu sĩ trung niên truyền pháp chỉ trong chớp mắt, tất cả phi chu tuần tra thay đổi phương hướng, ẩn mình vào hư không, lao về phía Hôi Lăng Tinh. Chẳng bao lâu thì bên ngoài Hôi Lăng Tinh, nơi mà năm tiểu đội Huyền Lâm Mặc Linh Phong đóng quân, tinh không dậy lên gợn sóng, từng chiếc phi chu tuần tra từ hư vô hiện ra. Khoảnh khắc xuất hiện, dẫn đầu là tu sĩ trung niên chuẩn tiên đỉnh phong, theo sau là hơn trăm thân ảnh như những ngôi sao băng thẳng đến tinh cầu đó. Chỉ trong nháy mắt thì cả đội đã tới nơi. Sau đó sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ. Trong mắt họ là một cái thần đàn hoàn toàn sụp đổ, cùng vô số thi hài của thần linh rải rác khắp nơi. Những thi hài này đều khô quắt, không phải bị một kích chí mạng mà rõ ràng có dấu hiệu bị rút đi nguyên chất cưỡng ép, giống như bị ép phải thu thập vậy. Quả thực là sạch sẽ không còn gì, ngay cả một chút nguyên chất cũng không thừa lại. Nhìn cảnh tượng này thì mọi người quay sang nhìn nhau. Thủ pháp này thực sự không giống phong cách Niệm Lân Quân của bọn họ. Nhìn thế này thì có vẻ giống một đội mò xác thôi, quá sạch sẽ rồi. Tu sĩ thân vệ đứng bên cạnh tu sĩ trung niên thấp giọng nói. Câu nói này đã nói lên suy nghĩ trong lòng rất nhiều người. Cảnh tượng trước mắt dù nhìn thế nào cũng giống hành động của một đội mò xác chuyên nghiệp. Dù sao thì việc thu thập nguyên chất là một công việc cực kỳ tỉ mỉ. Nếu đổi lại là bọn họ thì khó mà làm sạch sẽ được đến như vậy. Điều này rõ ràng cần phải có sự thành thục qua nhiều lần kinh nghiệm. Nhưng mà đội mò xác giống như loài kèn kèn chỉ xuất hiện trên chiến trường quy mô lớn. Ở nơi này chỉ có mấy chục thần linh, đội mò xác thường sẽ không đến. Có người cất tiếng nghi vấn. Có lẽ là một quân đàn khác có trinh sát đến đây. Hơn nữa còn dẫn theo cả đội mò xác ư. Đội hình này là thế nào? Trong khi mọi người còn đang phân tích, tu sĩ trung niên chuẩn tiên đỉnh phong quét mắt qua toàn bộ thi hài rồi nhìn về phía thần đàn đã sụp đổ. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên một thi thể. Nhìn chằm chằm vào thi thể này, đôi mắt hắn sáng lấp lánh lên, tạo thành ánh sáng u tối rồi chậm rãi mở miệng. Tên này là thần đài trung giai. Chúng ẩn nấp ở đây, bố trí thần đàn, nhưng lại chưa đến thời gian mở ra. Cuối cùng chúng phải vội vàng kích hoạt trước thời hạn. Cho nên, kẻ giết bọn chúng không phải là người như chúng ta, dùng chấn thần cổ để cảm ứng, mà là đã sớm nhắm vào chúng từ trước. Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà giết chết một thần đài trung rơi, sau đó lại xóa hết mọi dấu vết, đến mức chúng ta cũng không thể phát hiện, thì nhóm người lạ mặt này không đơn giản. Lời nói của tu sĩ trung niên vừa dứt, xung quanh lập tức rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau, tu sĩ trung niên thu hồi ánh mắt, báo cáo việc này lên trên. Rất có thể đây là quân đoàn khác vượt qua khu vực mà đến. Nói xong hắn xoay người tiến vào tinh không, tu sĩ bên cạnh cũng lần lượt bay lên trở lại phi chu. Tuy nhiên rất nhiều người trong số đó, khi mà trở về thì vẫn ngoái đầu nhìn lại chiến trường, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm xúc phức tạp. Vượt qua khu vực mà đến, lại còn mang theo cả đội mò xác. Cùng lúc đó thì cách Hôi Lăng Tinh một khoảng ở trong tinh không, những người mà đội tuần tra của Niệm Lân Quân cho rằng là kẻ vượt qua khu vực mà đến chính là Hứa Thanh và đồng bọn. Lúc này bọn họ vừa ẩn nấp, vừa phi hành, vừa truyền âm trao đổi, tổng kết lại trận chiến vừa qua. Tốc độ thu thập vẫn còn quá chậm. Dù rằng chúng ta giỏi lấy việc sống, nhưng mà lấy sống thì đòi hỏi phải phong ấn thần linh trước, không bằng cách chém giết nhanh chóng. Hơn nữa để triệt để hơn thì cần phải liên tục kích thích. Bình thường thì không sao, nhưng ở trên chiến trường, phương pháp thực sự hiệu quả hơn vẫn là lấy xác. Chúng ta cần phải luyện tập các cái kỹ năng lấy xác nhiều hơn để tốc độ thu thập nhanh hơn nữa, phù hợp với yêu cầu trên chiến trường. Ở trong cuộc thảo luận và tổng kết này, Hứa Thanh lên tiếng xác định phương hướng. Vậy thì từ nay trở đi, ngoài nhiệm vụ là mò xác tập thể, thì cứ theo phương thức trước đó, tìm kiếm các tiểu đội thần linh phù hợp với ngưỡng của chúng ta, vừa thu thập vừa luyện tập để nâng cao thành quả. Theo lời của Hứa Thanh, mọi người gật đầu đồng ý, sau đó lại tản ra tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh trong tinh không chỉ còn lại một mình Hứa Thanh. Hắn dõi theo những phi thăng giả rời đi, lại tìm một khối thiên thạch tạo động phủ tạm thời để khoanh chân ngồi trong đó. Hắn chuẩn bị tiếp tục hấp thu nguyên chất, cố gắng để tu vi không ngừng tăng lên. Đồng thời đối với cuộc chiến tranh này, sau khi đã trải qua một chặng đường dài, giờ đây trong lúc khoanh chân ngồi lại, tận hưởng sự yên tĩnh, Hứa Thanh lại bắt đầu suy nghĩ. Tổng thể mà nói thì những sự trì hoãn ở chiến khu tiền tuyến cánh trái rõ ràng là một vở kịch mà cả hai bên cùng phối hợp diễn ra, mỗi bên đều có mục đích riêng. Đáng tiếc là do khuyết thiếu thông tin toàn diện cho nên không thể phân tích rõ ràng chiến khu trung tâm rốt cuộc đang nhắm tới điều gì. Nhưng mà có thể chắc chắn, với quy mô chiến tranh lớn như vậy, cộng với sự hy sinh to lớn này, điều mà họ đạt được nhất định phải mang tính chiến lược cực kỳ quan trọng. Hứa Thanh trầm ngâm, chỉ có nắm rõ được thế cục chiến tranh, hắn mới có thể lợi dụng tình thế để đạt được những gì mà bản thân cần tới. Ta hiện giờ là chuẩn tiên sơ kỳ, muốn đạt tới viên mãn cần có một lượng lớn nguyên chất, mà thời gian thì lại không có nhiều. Mọi thứ đều phải nghĩ cách để tăng tốc lên. Hứa Thanh lẩm bẩm giơ tay lấy ra số nguyên chất thu thập được trong thời gian qua bắt đầu hấp thu. Thời gian lặng lẽ trôi đi, 3 tháng thấm thoát thoi đưa. Trong 3 tháng này, ở khu vực chiến đấu do Niệm Liên Quân phụ trách, những sự việc tương tự như ở Hồi Lăng Tinh đã xảy ra nhiều lần. Mỗi lần trước khi đội tuần tra đến, thần linh ẩn nấp tại khu vực đó đều đã bị tiêu diệt, nguyên chất thì bị thu thập sạch sẽ. Hơn nữa tốc độ chiến đấu và thu thập ngày càng nhanh, mức độ dọn sạch chiến trường ngày càng gọn gàng. Vì vậy, dần dần trong các tiểu đội tuần tra bắt đầu xuất hiện những lời đồn. Người ta nói rằng có một tiểu đội vượt qua khu vực từ quân đoàn khác đang hoạt động trong phạm vi chiến đấu của Niệm Lân Quân. Tiểu đội này hành động vô cùng táo bạo, mang theo cả đội mò sắc, mỗi lần ra tay đều nhanh, chuẩn và tàn nhẫn. Chuyện này gây ra sự bất mãn mạnh mẽ từ các đội mò sắc địa phương ở trong khu vực chiến đấu. Đồng thời thì sự hiện diện của tiểu đội thần bí này cũng thu hút sự chú ý từ tầng cấp cao của quân đoàn. Nhưng đúng lúc bọn họ chuẩn bị điều tra kỹ lưỡng thì tiểu đội thần bí kia lại biến mất không để lại dấu vết. Trên thực tế thì những chuyện tương tự như vậy đôi khi cũng xảy ra ở các khu vực chiến đấu khác. Vì vậy sau khi phát hiện tiểu đội này biến mất, Niệm Liên Quân cũng không quá chú tâm điều tra nữa. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác khiến họ không thể phân tâm, đó là chiến tranh ở khu vực này ngày càng căng thẳng và thường xuyên hơn. Lúc này trên tinh cầu trắng khổng lồ, một trận chiến quy mô nhỏ giữa hàng ngàn binh sĩ của hai phe đang diễn ra. Tiếng nổ vang rền, tiếng gào thét vang vọng khắp cả không gian. Thần thuật và tiên pháp, ánh sáng rực rỡ bao phủ bát phương. Hai bên giao chiến kịch liệt đến mức bất phân thắng bại. Ở rìa của chiến trường, trên một ngọn núi khổng lồ, có một nhóm tu sĩ thuộc về đội mỏ xác đang đợi. Trong số đó có lão giả từng hướng dẫn Hứa Thanh và nhóm của hắn mấy tháng trước. Hứa Thanh cùng các phi thăng giả cũng đang ở đó, lúc này tất cả đều khoanh chân ngồi, tàn thân thức ra để thăm dò trận chiến. Khi mà quan sát trận chiến, khác với vẻ thận trọng của các tu sĩ ở đội mò sát khác, thì nhóm phi thăng giả của Hứa Thanh từng người một đã bắt đầu có dấu hiệu không kiên nhẫn. Thực sự là trong thời gian vừa qua, những lần đánh dã ngoại của bọn họ tạo thành thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa, tốc độ thu thập nguyên chất rõ ràng cải thiện đáng kể, tu vi của mỗi người đều có sự tăng trưởng rõ rệt. Tuy nhiên, chiến sự trong khu vực chiến đấu liên tục bùng nổ, khiến họ không có cơ hội tiếp tục đánh giá ngoại. Thay vào đó, họ chỉ có thể tham gia các nhiệm vụ mỏ xác không ngừng không nghỉ. Lúc này tại nơi đây, họ đã đợi rất lâu, nhưng mà trận chiến phía trước lại rơi vào thế giằng co, trong thời gian ngắn khó lòng kết thúc. Vì vậy, từng người đều lộ vẻ sốt ruột, ánh mắt đa phần liếc về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhíu mày. 3 tháng vừa qua, lượng nguyên chất thu được đã khiến tu vi của hắn tăng lên đáng kể. Nhưng hiện tại, hắn đang gấp rút. Muốn tiến đến chiến trường tiếp theo. Nhìn trận chiến trước mắt rõ ràng khó mà kết thúc ngay lập tức. Sau khi suy nghĩ, Hứa Thanh đột nhiên đứng dậy bước về phía trước. Khoảnh khắc bắn bước ra, những phi thăng giả chung quanh lập tức phấn chấn lần lượt đứng theo. Ở xa xa, các đội tu sĩ mỏ xác đều lộ vẻ kinh ngạc khi chứng kiến cái cảnh này. Đặc biệt là lão giả từng hướng dẫn Hứa Thanh nhìn thấy cảnh tượng này thì trừng mắt kinh ngạc, vừa định mở miệng nói gì đó. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tốc độ của Hứa Thanh đột nhiên bùng nổ, tiếng nổ vang lên, cả người hắn như một vệt cầu vồng rực sáng, lại như một lưỡi dao sắc bén xông thẳng vào chiến trường. Phía sau, Chu Chính Lập và những người khác không hề do dự, lập tức lao theo. Nhìn cảnh tượng này, mấy chục người bọn họ, vừa như những con kền kền săn mồi, lại vừa những con sói đói hung tợn, khiến cho những tu sĩ mỏ xác ở trên ngọn núi đó cảm thấy khiếp sợ. Lão già kia thậm chí trợn tròn mắt thất thanh kêu lên, đây là muốn xông vào trước sau. Cái này... Chưa kịp nói hết câu thì Hứa Thanh và nhóm người đã lao vào chiến trường. Trong khoảnh khắc xâm nhập, tiếng nổ vang bên tai họ trở nên càng rõ ràng. Gợn sóng của thuật pháp giao tranh trùng kích vào cơ thể, nhưng không hề làm chậm bước tiến của họ. Hứa Thanh dẫn đầu, toàn lực bùng nổ tốc độ, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh mờ nhạt xuyên qua chiến trường, trực tiếp xuất hiện bên cạnh thi thể của một tên thần linh thần hỏa cảnh đỉnh phong, tay phải vung lên không chút chần chờ đè mạnh vào ngực thi thể. Ngay trước mặt đông đảo tu sĩ và thần linh đang giao chiến, ở trên chiến trường căng thẳng sinh tử này, hắn điên cuồng thu thập nguyên chất. Theo quá trình thu thập nguyên chất từ thi thể thần linh bị rút sạch, khiến thi thể khô quắt chỉ còn lại da bọc xương. Những người đang giao chiến ở chung quanh, cả thần linh cho lẫn tu sĩ, khi mà dùng dư quang hoặc thần niệm cảm nhận được cảnh tượng này thì đều kinh hãi đến sững sờ. Bọn họ chưa từng thấy việc này quỷ quái đến như vậy. Nhưng mà điều khiến người ta choáng váng hơn chính là hành động tiếp theo của những phi thăng giả khác. Theo sau Chu Chính Lập, từng người trong nhóm phi thăng giả tản ra khắp cả chiến trường. Không một ai do dự, tất cả đều lao về thi hài của thần linh rồi điên cuồng thu thập. Động tác vô cùng thành thạo, tốc độ cực nhanh. Sau khi thu thập xong một thi thể, lập tức chuyển hướng thi thể khác. Cảnh tượng này khiến nhiều người đang giao chiến phải để ý. Rõ ràng đây là một chiến trường đẫm máu, nơi mà hai phe giao tranh sinh tử. Vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một nhóm người kỳ quái như vậy. Những tu sĩ niệm lân quân thì chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng dù sao thì cũng là nhân tộc cho nên họ không quyết định ra tay. Ngược lại, đối với thần linh, cảnh tượng này rõ ràng là một sự khiêu khích không thể chịu được. Vì vậy, những thần linh ở gần phi thăng giả lập tức quay sang tấn công bọn họ. Tuy nhiên, những phi thăng giả này hành động cực kỳ quả quyết, hễ gặp cản trở lập tức từ bỏ mục tiêu không hề luyến tiếc mà rút lui, sau đó tìm kiếm thi thể khác. Ở trên chiến trường, hai bên vốn đã giằng co sinh tử. Nếu như một phe bị phân tâm để đối phó những kẻ mò sắc này, vậy thì phe đối phương sẽ lập tức nắm lấy cơ hội phản công. Chính vì thế mà các thần linh tuy tức giận, nhưng cũng không thể nào phân ra quá nhiều lực lượng để đuổi bắt. Cộng thêm thực lực của nhóm phi thăng giả này là không yếu. Điều này khiến bọn họ như cá gặp nước trên chiến trường, điên cuồng thu thập thi hài của thần linh. Nhưng nếu chỉ như vậy thì cũng không phải là chuyện quá lớn. Dù sao thì nhóm người mò sắc này chỉ có mấy chục người, không đủ tạo ra ảnh hưởng quá lớn trên chiến trường, có quy mô lên đến hàng ngàn người. Tuy nhiên, điều làm thay đổi cục diện chính là hành động tiếp theo của Hứa Thanh. Khi hắn đang lao đến thi thể một thần linh, phía trước có một thần linh thần hỏa cảnh đỉnh phong đang giao chiến kịch liệt với một tù sĩ niệm lân quân. Thần linh này ánh mắt lạnh lùng, thần thuật bộc phát mạnh mẽ, nguyên chất trong cơ thể dâng trào như một nguồn năng lượng cực kỳ hấp dẫn. Còn tu sĩ niệm lân quân kia hai mắt đỏ ngầu, đang liều mạng để phản công. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả thần linh lẫn tu sĩ đều ngây người khi thấy Hứa Thanh xuất hiện giữa họ như một bóng ma. Không cho thần linh kịp phản ứng, Hứa Thanh vươn tay phải chộp lấy cổ đối phương. Tiên phôi chi lực trong cơ thể cuồn cuộn bộc phát như một dòng nước lũ tràn vào cơ thể thần linh. Tiếng hét thảm thiết vang lên từ miệng thần linh này. Sinh cơ của nó lập tức bị đốt sạch, cổ họng cũng vỡ nát trở thành một cỗ thi thể. Không để lãng phí một giây, Hứa Thanh ngồi xuống, tranh thủ lúc thi thể còn nóng thu thập nguyên chất. Ở bên cạnh, tu sĩ niệm lân quân vốn định liều mạng kia sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lúc sau, trong ánh mắt tu sĩ này hiện lên vẻ cảm kích, như thể cảm ơn Hứa Thanh giúp hắn thoát khỏi cái chết. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tả Linh Tử, hắn liền liếm môi, hứng thú lao tới một thần linh khác đang giao chiến với tù sĩ, trực tiếp ra tay cưỡng ép đánh chết rồi mò sắc. Rất nhanh thì những phi thăng giả khác cũng học và làm theo. Hễ thấy thi hải thì lập tức thu thập, còn nếu gặp thứ hấp dẫn, họ cũng sẵn sàng cưỡng ép thu xác, ngay cả khi đối phương còn chưa có chết. Nếu như đối thủ mạnh hơn thì lập tức dùng thủ đoạn bảo mệnh để né tránh ra chỗ khác. Cứ như vậy trên chiến trường sóng gió nổi lên. Ban đầu sóng gió này chỉ nhỏ thôi, nhưng theo thời gian, nhóm người Hứa Thanh ngày càng điên cuồng, khiến bọn họ lại trở thành tâm điểm chú ý. Cả hai phe thống lĩnh của trận chiến này đều nhận ra sự hiện diện bất thường. So với sự khó chịu của phe thần linh, vị thống lĩnh chuẩn tiên đỉnh phong của phe tu sĩ lại nheo mắt lại, ánh sáng trong đáy mắt lóe lên đầy hứng thú. Phía xa, ở trên ngọn núi nơi đội mỏ xác đang thủ để quan sát, lão giả và đồng bọn đều kinh ngạc, nhìn đến mức thần hồn chấn động. Lão giả kia tràn mắt lẩm bẩm, đây mà là mỏ thi sao? Một tu sĩ bên cạnh lão giả nghe vậy cũng thì thảo đáp lại, đúng là mỏ thi thật, ta thấy rất rõ, đều là đánh chết xong rồi mới mò cơ mà, có ai mò trước khi chết đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.